Ngày hôm nào con đã ước mơ sinh ra bên mẹ cha mãi, và vòng tay ấm áp sẽ luôn ôm con qua bao tháng ngày. Được cha yêu tặng khúc hát và dòng sữa mẹ thơm mát, hòa lên muôn khúc ca nuôi lớn đời con. Nào ngờ đâu khi đó ước mơ khi xưa chỉ là mơ ước, vì con đâu có phúc thấy ánh mắt trời vui cùng nắng hồng. Giờ quanh con là bóng tối, lòng con đang thật chơi vơi. Mẹ cha đang ở đâu? Ôi mẹ cha yêu hỡi, nào con đâu có biết tội tình chi. Mẹ cha hỡi sao nỡ quay mặt đi, để cho những khúc hát và dòng sữa thơm mát sẽ không còn trong ký ức, và con sẽ chẳng trách cha mẹ đâu. Dù lòng con vẫn mãi mang niềm đau, chỉ mong sao có phúc thấy ánh mắt trời vui cùng nắng hồng. Giờ quanh con là bóng tối, lòng con đang thật chơi vơi. Mẹ cha đang ở đâu? Ôi mẹ cha yêu hỡi, nào con đâu có biết tội tình chi. Mẹ cha cha